Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 169. Bắn nhau đơn uyển tinh. Đơn uyển tinh, cỡ lớn vũ khí buôn lậu tập đoàn Đông Minh phái, thiếu chủ Đông Hải công chúa đơn uyển tinh. Âu Dương Tĩnh cảm thấy kinh ngạc, trong lòng tự nhủ Đông Minh phái dù sao cũng là một phương cường hào. Đông Hải công chúa dù sao cũng là cái tiểu thư khuê các. Bây giờ làm sao chỉnh đến như cái chiến loạn địa khu đội du kích nữ đại binh giống như. Chẳng lẽ Đông Minh phái bây giờ đã không đi nữa tư vũ khí lạnh, đổi nghề làm súng đạn làm ăn. Trong lòng mặc dù có rất nhiều ý nghĩ, nhưng hắn phản ứng không chậm chút nào. Tại đơn uyển tinh đè xuống phóng ra tay cầm đồng thời, đã thi triển lăng ba vi bộ, như ảo ảnh chuyển vị mở đi ra, chớp mắt lướt đi mấy trượng xa. Thế là cái viên kia uy lực to lớn chi tụ năng lượng đạn phá giáp, liền không có chút hồi hộp nào đánh hụt. Cho nên nói, vũ khí uy lực lại lớn, cũng phải đánh cho lấy người mới được. Âu Dương Tĩnh phiên như kinh hồng, huyền như du long, tư thái tiêu sái, lại nhanh như quỷ mị. Lời còn chưa dứt, đã trong nháy mắt lấn đến đơn uyển tinh trước người. Bàn tay lớn như vân long giơ vuốt, hướng đơn uyển tinh như thiên nga thon dài duyên dáng cái cổ trắng ngọc chộp tới. Đơn uyển tinh kinh hô một tiếng, ném đi mũi tên lửa phóng ra ống. Hai chân khẽ động, sau này bay ngược, bộ pháp huyền diệu, dáng người yêu nhã, nhanh như hồng nhạn, thình lình cũng là lăng ba vi bộ. Âu Dương Tĩnh biểu thị bản tọa có một câu, MMP. Muốn tặng cho đối đám kia tận lực tản pháp môn tu luyện luân hồi già. Đơn uyển tinh nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, đạp lăng ba vi bộ phi thân lùi lại. Né qua Âu Dương Tĩnh hững hờ một trào, lui đến một cây đại thụ bên cạnh, tay hướng thân cây sau một túm, lại xách ra một chiếc M95 súng máy hạng nhẹ. Không chút do dự nâng thương liền bắn, cũng một bên bắn phá, một bên dùng lăng ba vi bộ, không ngừng lui lại. Âu Dương Tĩnh thì không tránh không né, liền mặt đều không che chắn một thoáng, đón mưa đạn thẳng tiến lên. Đạn bắn vào trên người hắn, tuôn ra một hồi dày đặc không dứt keng keng âm thanh, bắn tung tóe lên một đám sáng lạn đốm lửa nhỏ, giống như mở một cái tiệm thợ rèn con. Âu Dương Tĩnh trên người áo bào trong nháy mắt đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ, nhưng một thân đã hiện lên màu vàng sậm trạch da thịt, lại là lông tóc không thương. Dù cho đạn bắn vào ánh mắt hắn bên trên, hắn cũng chỉ là khép hờ con mắt ra, liền đem đạn nhẹ nhõm bắn ra. Đáng chết bất diệt kim thân. Đơn uyển tinh nghiến răng nghiến lợi, giận dữ mắng mỏ một tiếng, ném đã đánh hụt đánh trống súng máy, bay lượn đến trong rừng một khối đá trâu nằm về sau. Xách ra một lần phản thiết bị súng bắn tỉa, vung tay bắn một phát, thấy đơn uyển tinh xách ra phản thiết bị súng bắn tỉa, Âu Dương Tĩnh không dám sơ suất, tam trọng phòng ngự đều xuất hiện, ám làn da mặt ngoài, lại trồi lên hơi mờ ngũ sắc vảy, cùng với trắng đen khí lưu kết thành âm dương ngư, oanh, như sấm sét nặng trĩu tiếng súng bên trong, to lớn đạn bắn vào Âu Dương Tĩnh tam trọng phòng ngự bên trên, trước phá hắn cương khí hộ thân, lại phá hắn ngũ sắc vảy. Cuối cùng đánh vào hắn ám kim trên da, đúng là trực tiếp đánh tan làn da, khảm tại hắn trên lồng ngực. Bất quá, trải qua tam trọng tầng phòng ngự tầng suy yếu, đạn tuy cuối cùng tại rách da vào thịt, nhưng lại bị hắn mềm dai như dây thép quấn thành cơ ngực lớn gắt gao cắn. Vào thịt vẫn chưa tới 1 cm, liền đã hao hết động năng. Cứ việc đây chỉ là nhẹ nhàng vết thương da thịt, liền bị thương nặng cũng không tính, nhưng cuối cùng là miễn cưỡng phá Âu Dương Tĩnh phòng. Đơn uyển tinh bởi vậy nhãn tình sáng lên, nói thầm một tiếng, có hy vọng, cực nhanh kéo động súng buộc, liền muốn lại đánh một phát súng, Âu Vương Tĩnh cười đắc ý. Ngươi còn đánh lên nghiện đúng không? Đang khi nói chuyện hắn cổ tay rung lên. Trong tay áo hạ xuống một cây thương quản ngạc nhiên dài. Họng súng ngạc nhiên to súng lục ổ quay. Đúng là cái kia đem uy lực to lớn Chi Smith và Wesson M500. Âu Dương Tĩnh cầm thương nơi tay. Ầm ầm khai hỏa. Cùng đơn uyển tinh trong tay súng bắn tỉa cùng một đường kính to lớn đầu đạn. Công bằng, đánh thẳng tiến vào đơn uyển tinh súng trong miệng. Đơn uyển tinh lúc này mới vừa vặn tốt nhất đạn. Chưa kịp khai hỏa, họng súng liền tràn vào một phát. Liền thủ đoạn chấn kịch. Súng trường rời tay bay ra. Ngươi cũng có súng. Thấy Âu Dương Tĩnh móc ra lớn như vậy một lần súng lục ổ quay. Đơn uyển tinh kinh hô nghẹt ngào, nói nhảm, bản tọa đường đường nam tử Hán, như thế nào không có súng? Âu Dương Tĩnh họng súng nhắm ngay đơn uyển tinh, hiện tại phong thủy luân chuyển, đến phiên ngươi giơ tay lên. Mơ tưởng, đơn uyển tinh cắn răng, lại phát động lăng ba vi bộ, ý đồ né qua Âu Dương Tĩnh họng súng khóa chặt, vô dụng. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng. Ta đạn có thể rẽ ngoặt. Đang khi nói chuyện, hắn há miệng mô phỏng tiếng súng. Đồng thời cầm thương ngón cái tay phải bắn ra. Đánh ra một đạo sáng chói đao cương. Đao cương chia ra làm chín. Như chín đầu màu bạc phi xa. Như ánh chớp bắn trụng đến đơn uyển tinh quanh người. Lặp đi lặp lại xuyên qua. Tung hoành chảm kích. Suy suy suy. Tập trung xé vải âm thanh bên trong, đơn uyển tinh trên người vũ trang mang, trước gãy thành mấy đoạn rơi xuống, tiếp lấy nàng cái kia một thân vốn là có chút cũ nát đồ dàn di. Liên tiếp phun ra một đạo lại một đạo thước dài vết nứt, lộ ra nàng da thịt trong suốt như ngọc, mãi đến đem đơn uyển tinh cái kia thân đồ dàn di, chém thành trang phục ăn mày. Cái kia chín đạo đao cương, vừa rồi kiệt lực mà tán, đao cương tiêu tán lúc, đơn uyển tinh đã không còn dám có chút động đậy, chỉ có thể hai tay ôm ngực, che ngực vạt áo chỗ đau, như một con bị hoảng sợ chim cút run lẩy bẩy, hóa huyết thần đao dù chưa chính xác chạm ở trên người nàng. Nhưng nàng cũng là linh giác không kém cao thủ, tại đao cương lần lượt chạm phá nàng quần áo. Gần như dán vào nàng da thịt lướt qua lúc, linh giác của nàng đã bản năng đã nhận ra này chín đạo đao cương kinh khủng. Loại kia cảm giác khủng bố, tựa như là có một đầu dữ tợn hổ đói, đang liếm láp lấy da thịt của nàng, lúc nào cũng có thể kéo ra gan bàn tay, lộ ra răng nanh, đưa nàng cắn một cái vào, nhai thành phấn vụn, cho nên nàng là thật bị dọa. Uyển tinh cô nương đúng không? Âu Dương Tĩnh dẫn theo súng ngắn, đi đến đơn uyển tinh trước mặt, nhìn nàng kia tờ thoa khắp đen xám, thuốc màu, không phân rõ được diện mục thật sự khuôn mặt, cười nói, hiện tại, có thể cùng ta thật dễ nói chuyện đi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đơn uyển tinh run giọng nói ra, ta gọi Âu Dương Tĩnh, dùng lời của các ngươi tới nói. Ta là thiên ngoại dị nhân. Âu Dương Tĩnh lại thẳng nhận thân phận. Thân phận của hắn đã bị Từ Tử Lăng bóc trần. Cùng Từ Tử Lăng nói chuyện với nhau lúc, lại chưa từng che giấu diện mục thật của mình. Hắn biết qua âm được bao lâu, tên của mình, tướng mạo thậm chí dáng người đặc thù, liền sẽ truyền thiên hạ đều biết Từ Tử Lăng lập chí đối kháng thiên ngoại dị nhân. Mà thiên ngoại dị nhân lại xác thực đem cái thế giới này phá hư đến cảnh hoang tàn khắp nơi, cho nên coi như Âu Dương Tĩnh thả Từ Tử Lăng một ngựa, Từ Tử Lăng cũng là không thể nào giúp hắn bảo mật. Mà cùng đơn uyển tinh chạm mặt lúc, hắn cũng chưa từng che giấu chân diện mục, trừ phi hắn xử lý đơn uyển tinh, nếu không nàng sớm muộn sẽ biết thân phận của hắn. Nếu như thế, liền không có cái gì tốt giấu giếm, dứt khoát thẳng thắn một chút. Cái gì? Ngươi là thiên ngoại dị nhân? Đơn uyển tinh run giọng nói ra, hắc bạch phân minh trong mắt to, dâng lên một chút tuyệt vọng. Ngươi là tới bắt ta sao? Bắt ngươi? Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, ta tại sao muốn bắt ngươi? Ít giả mù xa mưa. Đơn Uyển Tinh lại là tuyệt vọng, lại là phẫn hận nhìn xem Âu Dương Tĩnh. Các ngươi những ngày này bên ngoài dị nhân, mỗi một cái đều là màu bên trong quỷ đói. Không biết bắt đi nhiều ít nam nữ, liền đa tình công tử Hầu Hy Bạch, thảo nguyên lão sói cô độc bạt Phong Hàn, thậm chí từ hàng tĩnh trai Nico đều không buông tha. Như thế nào lại buông tha ta? Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.